Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, xuống núi. Cho dù là bái tại tổ sư môn hạc, cho ngươi mở tạo hóa, cũng vẫn như cũ không đổi được ngươi cầm thú vì tư lợi bản tính. Dương Tam Dương cười lạnh, đảo qua nước mắt chảy trôi mà xuống đạo duyên, lại là không đành lòng buộc nàng. Quay đầu nhìn về phía Đạo Nghĩa, ngươi ghi nhớ, ta bàn có thể chưa từng mở linh trí man tộc, đi tới hôm nay bái nhập tổ sư môn hạ trình độ như vậy. Tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta bảo vật không có tốt như vậy tiêu thụ. Ha ha, đất này chính là ta Sơn Phong, lại không chào đón ngươi. Đạo Nghĩa ăn chắc hắn không chịu bức bách đạo duyên. Lúc này nói chuyện lực lượng 10 phần, Dương Tam Dương hất lên ống tay áo, quay người đảo qua chư vị sư huynh. Chư vị, công đạo tự tại lòng người. Người này bị lợi ích làm mê muội, vì cướp đoạt tiên thiên linh căn trạc cây, lại là hãm hại lừa gạt. Phẩm tính như thế nào mọi người tự có phân rõ. Đạo duyên, ngươi còn không đem cái này nghiệt xúc đuổi đi ra, mặc cho lần nữa phát ngôn bừa bãi sao? Đạo Nghĩa căm tức nhìn Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy chỉ là xuýt nước mắt, như thụ bắt nạt cô dâu nhỏ, không biết làm sao nhìn xem hai người, chỉ biết ỷ vào nữ nhân ngu xuẩn. Dương Tam Dương cười lạnh, không đang gọi Đạo Duyên khó làm, quay người đi xuống chân núi. Hắn không trách Đạo Duyên, cho dù là Đạo Duyên tại như thế nào có lỗi với hắn, hắn cũng không thể đi trách nàng. Không quan hệ sắc đẹp, cầu đạo tri ân không thể quên. Nếu chỉ giao ra chính mình cái kia một phân thì cũng thôi đi, có thể nàng ngay cả mình cái kia một phân đều giao ra, thế gian còn có so đây càng ngu xuẩn người sao? Nàng liền cơ duyên của mình đều cho đoạn mất, hắn lại thế nào trách cứ đứng lên? Chỉ có thể nói một câu, cái này đồ đần. Dương Tam Dương cùng Đạo Hạnh đi xa, trong lương đình một mảnh yên tĩnh, chỉ có Đạo Nghĩa thở mạnh âm thanh âm vang lên. Hôm nay Dương Tam Dương cùng Đạo Nghĩa xé rách ra mặt, tại mọi người ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới, Dương Tam Dương dĩ nhiên không để ý chút nào tình đồng môn, một chút ra mặt cũng không cho Đạo Nghĩa lưu lại. Tứ sư huynh, tiểu đệ chợt nhớ tới còn có một gốc hoa chưa từng đổ vào. Ai u, ta một gốc linh dược hôm nay nên thu hồi. Ta linh điền chưa khai khẩn. Cáo từ, cáo từ. Lúc này chư vị sư huynh dồn dập đứng người lên cáo từ, kêu lên nghĩa mặt đen tím tím đen, từng đạo ân dòng máu màu đỏ từ khóe miệng lưu lại. Hôm nay qua đi, hắn Đạo Nghĩa thanh danh xem như xong. Cưỡng đoạt nhân gia cơ duyên, sơn môn bên trong chư vị đệ tử thấy thế nào hắn? Đạo Nghĩa sư huynh, thật xin lỗi, Đạo Duyên yếu ớt nói, mà thôi, vì huynh còn có thể cùng một con súc sinh kiến thức hay sao? Chỉ là súc sinh kia nhục thanh danh của ta ở trong núi lại là xong, sư muội người muốn vì ta là một cái chứng kiến. Miễn phải gọi ta anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo Nghĩa một thanh nắm lấy Đạo Duyên bàn tay. Đạo Duyên mặt đỏ tới mang tai, đại não choáng váng, một trận hoan hỉ tự trong lòng dâng lên. Chưa chừng nghe nói Đạo Nghĩa nói cái gì, chỉ là không ngừng vui sướng gật đầu. Sư đệ, đây chính là tiên thiên linh vật, quả thật cứ tính như vậy. Tên kia còn chưa ký thác pháp tướng, chúng ta bẩm báo tổ sư chỗ nào, quản gọi hắn chịu không nổi, đem bảo vật cho ngươi phun ra. Đạo Hạnh cùng sau lưng Dương Tam Dương, trong lời nói tràn đầy không cam lòng. Mà thôi, bất quá chỉ là tiên thiên linh vật mà thôi, lại không phải chân chính tiên thiên linh căn. Rơi vào trong tay, kéo dài tiến độ tu luyện, còn có thể vì ta tranh thủ thời gian. Dương Tam Dương lắc đầu, thế nhưng là không có tiên thiên linh vật, ngươi như thế nào ký thác pháp tướng? Đạo Hạnh ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. cái kia đại xuân thụ nhánh ta chưa hẳn để ở trong mắt. Vật này không phải ta cơ duyên của ta có khác hắn vật. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Đạo Hạnh, sư huynh, ta dự cảm cơ duyên đem đến, chúng ta xin từ biệt, tiểu đệ muốn phải xuống núi đi một lần. Xuống núi, ngươi mới chứng thành pháp tướng, xuống núi không khỏi quá nguy hiểm. Không được, không được, ta không thể để cho ngươi xuống núi chịu chết. Đây chính là tiên thiên linh vật, ngươi làm sao không có thể ký thác pháp tướng? Ngươi tất nhiên là không muốn gọi đạo duyên sư muội khó làm, cho nên mới chủ động từ bỏ chính là không phải. Đạo Hạnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Ký thác pháp tướng liên quan đến tương lai, cái này có thể là chân chân chính chính đại sự. Ngươi đừng có cố kỵ nhi nữ tình trường, hỏng con đường, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Tam Dương chụp chụp Đạo Hạnh bả vai, lần từ biệt này, chẳng biết năm nào mới có thể lại gặp nhau. Sư huynh trân trọng, nói dứt lời Dương Tam Dương quay người muốn phải xuống núi. Nhưng lại bước chân dừng lại, quay người tự sau đầu rút ra một cây bộ lông màu vàng óng. Đưa cho Đạo Hạnh, sư huynh làm người, ta vẫn còn tin được. Cái này sợi lông phát, ngươi giao cho đạo duyên sư tỷ, gọi ký thác pháp tướng chi dụng, chúng ta xin từ biệt. Lời nói rơi xuống, không đợi Đạo Hạnh mở miệng, Dương Tam Dương đã hóa thành kim quang bay đi, trong nháy mắt biến mất ở trong hư vô. Thật là lợi hại độn pháp, như vậy độn pháp, sợ là tại đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất độn pháp. Con khỉ nhỏ này tự cứu lại còn có bao nhiêu ta không biết bí mật. Không được, đợi trở về, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Ta nếu có thể học thành này độn pháp, đại thiên thế giới đều có thể đi được. Đạo Hạnh nhìn xem Dương Tam Dương độn quang chảy nước miếng, cho đến kinh hồng biến mất, Phương mới thu hồi ánh mắt, quét mắt trong tay cái kia bộ lông màu vàng óng. Chiếc lông chim này nhìn ngược lại là bất phàm. Lông vũ bên trong kim ô bản nguyên áo nghĩa đã đều bị Dương Tam Dương hấp thu sạch sẽ, tế luyện thành thần thông, là lấy Đạo Hạnh nhìn không ra lông vũ căn do. Đạo duyên lại là vận khí tốt. Đạo Hạnh đem lông vũ nhét vào tay áo, tiến về đạo duyên đỉnh núi chờ. Qua ba ngày mới thấy đạo duyên trở về. Nhìn thấy nhắm mắt khoanh chân Đạo Hạnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư muội, ngươi trở về rồi. Đạo Hạnh nghe vậy mở mắt ra đứng người lên, vi huynh đã lâu hầu, làm sao lại ngươi một người? Đạo quả ở đâu? Đạo duyên sắc mặt kinh ngạc, một đôi mắt quét mắt hang động, lộ ra nghi hoặc. Ai? Đạo Hạnh thở dài một tiếng, tự trong tay áo móc ra một cây bộ lông màu vàng óng, đưa cho Đạo Duyên, đây là đạo quả sư đệ nắm ta giao cho ngươi, gọi ngươi dùng làm ký thác pháp tướng. Đây là cái gì? Đạo Duyên tiếp nhận bộ lông màu vàng óng, lộ ra một vệt kinh ngạc, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, kim môn lông tóc, ngoặc kép. Đạo Hạnh lắc đầu, như là đã phó thác bảo vật, vi huynh liền cáo từ. Chờ chút, ngươi còn chưa nói đạo quả đi nơi nào. Đạo Duyên gọi lại Đạo Hạnh, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng luôn luôn có một cỗ vẻ bất an đang lượn lờ. Đạo Hạnh nghe vậy dừng lại thân thể im lặng, mặt lộ vẻ khó coi chi sắc, một lát sau mới nói, sư muội ngày sau sợ là lại cũng không nhìn thấy đạo quả sư đệ. Vì sao không nhìn thấy? Ta cùng hắn ở cùng một chỗ, muốn nhìn liền nhìn, làm sao sẽ không nhìn thấy? Đạo Duyên khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái mét, thanh âm cũng bắt đầu run run. Sư huynh đừng có nói đùa, nhìn trong ngày thường vô pháp vô thiên nữ ma đầu, bây giờ lại tựa như chán nản gà rừng giống như. Đạo Hạnh cười khổ, đạo quả sư đệ xuống núi tìm kiếm ký thác pháp tướng linh vật. Cái gì? Hắn làm sao dám xuống núi? Đại hoang nguy hiểm như thế, hắn xuống núi không phải đi muốn chết sao? Đạo Duyên nghe vậy lập tức sắc mặt tái mét, lộ ra vẻ không dám tin, đột nhiên liền muốn nhảy lên ra ngoài, hướng về ngoài núi đuổi theo. Sư muội, ngươi đừng có đuổi, đạo quả sư đệ luyện thành một môn lợi hại độn pháp, liền liền ta đều truy không kịp, huống chi là ngươi, ngươi nếu thật muốn tìm hắn, liền luyện hóa cái này lông vũ ký thác pháp tướng, đến lúc đó tu được pháp thiên tượng địa, lại ra ngoài tìm hắn cơ hội liền lớn hơn nhiều. Đạo hạnh một thanh kéo lấy đạo duyên, trong mắt tràn đầy nặng nề. Hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, Dương Tam Dương tu hành mới bao nhiêu năm, tu được mấy môn thần thông. Lần xuống núi này thập tử vô sinh, chính là vĩnh biệt, không được, ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta đem ký thác pháp tướng linh vật giao cho tứ sư huynh, hắn làm sao sẽ xuống núi? Đạo duyên đang khóc, không ngừng giãy giụa lấy đạo hạnh cánh tay, điên điên khùng khùng như là điên dại. Sư muội, tâm ngươi loạn, ngươi vẫn là an tâm lưu ở trong núi tu luyện đi. Đạo hạnh lắc đầu, ngươi trạng thái như vậy xuống núi, cũng chỉ là bước đạo quả theo gót mà thôi. Lại nói, hắn độn pháp thông thiên, chưa chắc sẽ chết, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Đạo duyên bỗng nhiên co quắp ngã xuống đất, gào khóc, trong thanh âm tràn đầy bi thiết, hối hận, hắn trước khi đi còn muốn đem nhất bảo vật chân quý lưu lại cho ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ai, sư muội người tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn khóc giống đạo duyên, đạo hạnh lắc đầu, xoay người sang chỗ khác trượt xuống hai viên nước mắt, quay người đi xuống chân núi. Hắn cùng Dương Tam Dương mấy ngàn năm giao tình, tại linh đài Phương Thốn Sơn không ngừng cười làm lành mặt thụ bắt nạt. Cá mè một lứa giao tình không đủ vì ngoại nhân nói. Ta chỉ hy vọng ngươi còn sống trở về. Đạo hạnh cất bước đi xuống núi, trở lại trong động phủ bế quan tu luyện. Ngày đó, đạo duyên một người ngồi ở trong núi trên bậc thang khóc ròng rã một ngày, cho đến lại một lần minh nguyệt cao thăng thời điểm, mới trở lại về sơn động, nắm trong tay kim ô lông tóc hồi lâu không nói. Thật lâu, đạo duyên chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi như bỏ mình, ta liền là ngươi đền mạng. Đối đãi ta ký thác pháp tướng hoàn tất, ta liền ra ngoài tìm ngươi. Muốn hay không đi tìm tổ sư, mời tổ sư xuất quan đem đạo quả sư đệ tìm trở về. Nơi xa trong lương đình, thất sư huynh ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tổ sư bế quan, quả quyết sẽ không dễ dàng xuất quan. Cái kia đồng nhi cũng sẽ không gọi chúng ta đi quấy nhiễu tổ sư. Cửu sư huynh lắc đầu, nói như vậy cái kia tiểu man tử chết chắc. Thất sư huynh sắc mặt có chút khó coi. Chư vị sư huynh đệ im lặng không nói. Một lát sau, mới nghe cửu sư huynh phàn nàn nói, tứ sư huynh cái này làm gọi là gì sự tình, quả thực là quá bẩn thỉu. Xuyệt, mười tứ sư đệ vội vàng giơ tay lên, đừng có nói lung tung, vũ hóa thần triều chúng ta không thể trêu vào a. Lời vừa nói ra, giữa sân yên lặng, tựa hồ đè ép chĩu nặng tảng đá. Biệt khuất, ta đi tu luyện. Thất sư huynh đột nhiên đứng người lên, hướng về nhà mình đỉnh núi đi đến. Sớm ngày chứng thành thiên tiên mới là vương đạo. Đúng rồi, là được. Sự tình qua đi liền đi qua, chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, đám người cãi nhau bên trong tán đi. Chỉ là tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, linh đài Phương Thốn Sơn không có trong ngày thường cái kia một đoàn hòa thuận. Trong ngày thường hài hòa bầu không khí biến mất, không còn tâm tích, cũng không thấy nữa tung tích. Tổ sư, đạo quả hán, linh đài Phương Thốn Sơn đỉnh núi, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Tổ sư nghe vậy lắc đầu, tốt một tay kim ô hóa hồng chi thuật. Chiều này độn thuật mặc dù non nớt, nhưng lại đã có khí phách, không thể so vi sư chênh lệch. Mọi người tự có mọi người duyên phận, đạo quả có chính mình duyên phận, huống chi ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấu qua hắn.